Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 thành người bị tình nghi, đường thời hiện tại trong tay còn dư lại 10 viên nguyên năng tinh. 2 viên 1 cấp, 8 viên 0 cấp, hẳn là cũng đủ viêm tự chữa trị ám thương, không có lại do dự. Đường thời quyết định ra cửa, vô luận như thế nào đều phải thử một lần, nếu thật sự không được. Cùng lắm thì bồi viêm tự cùng nhau chờ đến mặt thế bắt đầu. Đến lúc đó hắn không địa phương nhưng đi, tổng hội cùng hắn lại đây, nghĩ đến đây. Đường thời trực tiếp kêu taxi đi viêm tự tiểu khu, trên đường gặp được nghiêm trọng kẹt xe, không ít quần chúng giơ thẻ bài ở trên phố du hành. Lớn tiếng hò hét muốn chính phủ cấp cách nói, đầu tiên là bất dạ thành sự kiện, lúc sau lại là sân thể dục sự kiện. Mỗi một lần đều đã chết rất nhiều người. Đến bây giờ chính phủ liền cái cách nói cũng không có. Người bị hại người nhà đã phẫn nộ rồi. Đã không nghĩ lại đợi. Lôi kéo thân bằng hữu bạn tốt cùng nhau ra tới nháo sự. Vây đổ chính phủ đại môn còn không được. Còn muốn tắc nghẽn giao thông. Nhiễu loạn trật tự công cộng. Làm tất cả mọi người biết bọn họ là người bị hại. Đường thời sốt ruột liên tiếp xem biểu. Khoảng cách mà thế bắt đầu còn có 3 cái giờ. Đáng chết, hắn là muốn háo chết ở trên đường sao? Sư phó, có thể hay không quay đầu đi một con đường khác? Ta có việc gấp, phiền toái nhanh lên được không? Đường thời thúc giục nói, tài xế sư phó từ kính chiếu hậu nhìn đường thời liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, liền tính quay đầu ta cũng muốn có thể đi mới được a. Ngươi xem mặt sau đổ. Ta vô pháp qua đi à, đường thời mắng một câu. Thanh toán tiền, xuống xe rời đi, liền tính hiện tại chạy tới. Cũng so đổ ở chỗ này cường, đường thời xuống xe ngay lập tức chạy lên. Hắn cùng viêm tự một nam một bác, trực tiếp vượt qua toàn bộ thành thị. Xe taxi liền một nửa lộ cũng không đi, trực tiếp đổ ở trên đường. Đường thời một đường chạy chậm, không có lại đánh xe. Hiện tại đúng là tan tầm cao phong kỳ, trên đường đổ thật sự, xe đều ngừng ở trên đường liên trưởng đội, nửa ngày dịch một bước, người đều phải cấp điên rồi, chờ đường thời lợi dụng cường hóa sau thể năng chi tiện. Chạy đến viêm tự tiểu khu khi, đã lãng phí rất hơn một giờ, hắn chống đầu gối há mồm thở dốc. Liên tính là siêu nhân cũng không mang theo như vậy chạy. Thật là muốn mệt chết. Tiểu khu cửa còn cùng thường lui tới giống nhau, người đến người đi, không ai chú ý tới sắp đã đến mà thế nguy cơ. Đang lúc đường thời chuẩn bị tiến tiểu khu thời điểm, vài người đột nhiên vụt ra tới, đem hắn bao quanh vây quanh, đường thời nhìn liếc mắt một cái trước mặt mấy tên côn đồ. Xem bọn họ một đám tả thanh long hữu bạch hổ, trên đầu dựng cây hoa màu gà tao bao dạng. Liền biết là đề không thượng đem đầu đường lưu manh, các ngươi muốn làm cái gì? Những người này không phải đường thời đối thủ, bất quá trước công chúng, hắn vẫn là hy vọng hòa bình giải quyết cầm đầu một cái hoàng mao cà lơ phất phơ đi lên trước. Cầm một chương ảnh chụp, đem đường thời trên dưới đánh giá một phen, đường, tiểu thiếu gia, chúng ta chịu người chi thác, thỉnh ngươi trở về, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đường thời hỏi một câu, chịu ai chi thác, phải về nào đi, hoàng mao cũng không gạt, nói thẳng nói, ngươi lâu lắm không về nhà, ngươi ca phái chúng ta huynh đệ mấy cái thỉnh ngươi về nhà, Ninh cầm đến cục cảnh sát đi nhận thi. Kết quả tử vong danh sách thượng không có đường thời người này. Như vậy không hề nghi ngờ, đường thời còn chưa có chết, thật sự vô pháp, đường khế chỉ có thể phái người thủ viêm tự tiểu khu. Nghĩ đường thời khả năng sẽ đến nơi này, quả nhiên làm cho bọn họ chờ tới rồi, đường thời ha hả cười rộ lên. Hảo tính tình cùng hoàng mao thương lượng, như vậy, các ngươi đi về trước, ta tiến tiểu khu có chút việc, quay đầu lại liền về nhà, như vậy được không? Hoàng mao vừa thấy đường thời này tiểu bộ dáng, chính là cái bánh bao mềm, phi thường kiên cường cự tuyệt, không được, ngươi ca nói. Vô luận như thế nào đều phải đem ngươi trước tiên đưa trở về, đường thời đi phía trước một bước. Duỗi tay câu lấy hoàng mao cổ ôm chầm tới, tới gần hắn bên tai nói nhỏ, ngươi hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là hoành nằm ở chỗ này. Chính mình tuyển, tưởng hắn Hoàng Mao Tam là người nào? Sao có thể bị Đường Thời cái này bánh bao mềm uy hiếp? Lập tức liền phải Huy nắm tay. Đường Thời một phen nắm lấy hắn Huy lại đây tay. Thấp sất một tiếng, ngươi tìm chết, thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh truyền đến. Hoàng Mao ôm đứt tay nằm trên mặt đất kêu rên. Những người khác vừa thấy, đều sợ tới mức xa xa né tránh. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Một cái mềm mại nhưng khinh bánh bao mềm cư nhiên có lớn như vậy tay kính. Nhẹ nhàng liền bẻ gãy bọn họ lão đại thủ đoạn. Bọn họ những người này khẳng định không đủ hắn tắc kẽ răng. Nào còn dám trở lên, Đường Thời trách mắng. Lan, mấy tên côn đồ nâng dậy bọn họ lão đại. Xám xịt chạy trốn, Đường Thời lại một lần trở thành vây xem đối tượng. Nhìn chung quanh người kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Hắn gãi gãi đầu. Có chút xấu hổ cười cười, nhanh chóng chạy đi rồi, trên tay dẫn theo tràn đầy hai đại túi đồ vật ra ngoài. Đem vừa mới kia một màn đều xem ở trong mắt, thấy Đường Thời tiến tiểu khu, hắn cũng không vội không chậm hướng trong đi. Hôm nay là cho thiếu tá mua sắm nhật tử, cho nên mới sẽ mua nhiều như vậy đồ vật. Đường Thời đặng đặng đặng chạy lên lầu, giữ cửa linh ấn đến leng keng vang. Đợi nửa ngày cũng không thấy có người tới mở cửa, còn tưởng lại ấn, liền nghe thấy có người nói, đừng ấn, lúc này thiếu tá đang ở tắm rửa, hắn động tác chậm, ngươi lại ấn hắn cũng sẽ không tới mở cửa. Đường Thời xoay mặt thấy một người tuổi trẻ người, tuổi bất quá 20 mấy tuổi, chính dẫn theo tràn đầy hai đại túi đồ vật đi tới. Đường Thời chần chờ nói, ngươi là... Giang Hoài, Giang Hoài đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Ta là Viêm gia phái tới chiếu cố thiếu tá sinh hoạt cuộc sống hàng ngày người. Đường Thời vươn tay. Cùng chi tướng nắm, ngươi hảo, Đường Thời, Giang Hoài nói. Ta biết ngươi, Đường tiên sinh, ngươi là cái thứ nhất không chê thiếu tá người. Đến nay từ nơi này rời đi sau còn sẽ lại đến ngươi. Ngươi là cái thứ nhất, Giang Hoài nói. Móc ra chìa khóa mở cửa. Làm Đường Thời đi vào, Đường Thời ở phòng khách đợi trong chốc lát. Mới thấy Viêm Tự kéo cứng đờ chân trái. Chỉ ăn mặc quần xà lòn, quang thượng thân, tóc còn nhỏ nước, từ trong phòng tắm đi ra, không mặc quần áo Viêm Tự. Nhìn qua càng thêm rắn chắc tinh tráng. Chẳng qua hắn bờ vai trái thượng có một mảnh bỏng. Xương sườn ra còn có một đạo thật dài vết sẹo. Đường Thời thoải mái hào phóng nhìn chằm chằm Viêm Tự quang nửa người trên xem. Hoàn toàn không sợ người hiểu là mơ siêu. Viêm Tự tay phải cầm khăn lông. Lung tung ở trên đầu xoa xoa. Tùy tay liền đem khăn lông ướt ném vào trên sofa, đang ở sửa sang lại tủ lạnh đồ vật Giang Hoài đi. Tới, đem cái kia khăn lông ướt cầm lấy tới. Đưa về phòng tắm, lại đi trong phòng tìm tới một kiện áo thun đưa cho Viêm Tự. Viêm Tự tiếp nhận tới, dùng một tay đem áo thun tròng lên trên đầu, trước đem hữu cánh tay vói vào tới, lúc sau lại nâng tay trái, đem tả cánh tay cũng vói vào trong quần áo, lăn lộn nửa ngày, rốt cuộc đem quần áo mặc xong rồi, Đường Thời xem hoàn toàn trình. Bĩu môi chào nói, ta cảm thấy ngươi không cho Giang Hoài lưu lại, quả thực là ở tự ngược. Viêm Tự không thèm để ý tiếp một câu. Làm ta giống cái người tàn tật giống nhau bị người chiếu cố. Còn không cho ta đã chết thống khoái, Đường Thời cảm thán nói. Nam nhân tôn nghiêm u, Viêm Tự cười một cái. Không nói tiếp, mà là hỏi, đã trễ thế này lại đây có việc. Đường Thời gật đầu, ân, có việc. Viêm Tự ý bảo hắn nói, Đường Thời một chân đặt tại đầu gối. Ở Viêm Tự dưới ánh mắt quơ quơ, nhìn hạ thời gian nói. Ta còn không có ăn cơm chiều, nghĩ tới cọ bữa cơm ơ siêu. Viêm Tự nhướng mày. Liền việc này, Đường Thời hàm hồ nói, còn có khác sự, chờ ăn cơm lại nói, chờ ăn cơm. Phỏng chừng chân chính mà thế cũng liền đến, Viêm Tự cũng không ăn cơm. Mỗi cách 2 ngày Giang Hoài liền sẽ tặng đồ lại đây. Ngày này Viêm Tự sẽ không chính mình động thủ nấu cơm. Sẽ chờ Giang Hoài lại đây động thủ. Giang Hoài thấy thiếu tá không có đổi người bộ dáng. Nấu cơm thời điểm, phân lượng tự nhiên nhiều hơn một người, Đường Thời liền thực không khách khí ngồi ở phòng khách xem tivi, cùng Viêm Tự cùng nhau chờ cơm ăn. Đường Thời đôi mắt chăm chú vào tivi thượng, tâm lại không tại thượng. Hắn vẫn luôn ở chú ý thời gian, chờ đến Giang Hoài một tiếng ăn cơm. Đường Thời cái thứ nhất đứng lên, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Siêu chờ hắn từ toilet ra tới thời điểm, thấy Viêm Tự vẫn cứ ngồi ở trên sofa không nhúc nhích. Ngay cả vừa mới ở phòng bếp vội Giang Hoài cũng đứng ở phòng khách, đều ở nhìn chằm chằm tivi xem Siêu. Trước mắt, Lâm Thành hai lần khiếp sợ cả nước trọng đại án kiện. Hệ cố ý giết người án, ngại phạm đang lẩn trốn. Trông thấy khóa hoặc tương quan cảm kích nhân sĩ lập tức đến cục cảnh sát báo án, người bị tình nghi. Đường Thời, nam, thân cao 180cm, 22 tuổi, tốt nghiệp ở Lâm Thành Đại học phần mềm khai phá chuyên nghiệp. Đường Thời nhìn TV thượng chính mình bị phóng đại ảnh chụp. Quả muốn chửi má nó, hắn cảm thấy chính mình làm thực bí ẩn, rốt cuộc là nơi nào ra bại lộ. Chuyện này người tổng phụ trách là Lâm Thành quân khu một tay Ngô Vệ Quốc, cái này Đường Thời biết, hắn nghĩ chính mình thân phận bị điều tra ra tới phía trước. Tổng có thể kéo dài tới mặt thế bắt đầu, đến lúc đó thế giới đại loạn, sẽ không lại có người chú ý hắn. Không nghĩ tới tạp ở mặt thế bắt đầu trước cái này mấu chốt thượng bị cho hấp thụ ánh sáng. Còn thượng tin tức, thật là quá đồ phá hoại. Nếu Đường Thời biết, chuyện này nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì Ninh Cầm tưởng từ hắn, di vật tìm về kia trương 50 vạn. Thẻ ngân hàng nói, phỏng chừng liền một trưởng đánh chết nàng tâm đều có, chờ đến này tắc tin tức qua đi. Viêm Tự cùng Giang Hoài đều xoay mặt nhìn Đường Thời, ánh mắt kia kêu một cái quỷ dị. Đường Thời không nói lời nào, lẳng lặng chờ đợi bọn họ phản ứng. Tuy rằng bọn họ đều là quân nhân, đều là luyện qua, nhưng hắn hiện tại đã có vượt qua người thường 3 lần thể năng. Đối phó bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, này hai người nghe được như vậy tin tức, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Giang Hoài không nói chuyện, chỉ là đem Đường Thời trên dưới tả hữu hảo hảo đánh giá một phen. Hiển nhiên không quá tin tưởng Đường Thời có như vậy năng lực, có thể làm ra chuyện lớn như vậy kiện tới. Viêm Tự đóng tivi, chậm rãi từ trên sofa đứng lên, kéo động cứng đờ nửa người hướng bên cạnh bàn đi, nói câu, ăn cơm Siêu. Đường Thời đi theo bên cạnh bàn ngồi xuống, không có giải thích cũng không nói gì. Viêm Tự không hỏi, không đại biểu hắn trong lòng không ý tưởng. Trên bàn cơm, không ai ra tiếng, yên lặng cơm nước xong sau, lại về tới trên sofa. Dĩ vãng lúc này Giang Hoài đã rời đi, bất quá đêm nay hắn không đi vội vã. Hắn tuy rằng không quá tin tưởng Đường Thời có như vậy thực lực, nhưng vẫn là không yên tâm làm thiếu tá cùng hắn đơn độc ở chung. Đường Thời an tĩnh chờ, hắn biết Viêm Tự khẳng định sẽ hỏi hắn. Quả nhiên, Viêm Tự uống ngụm trà, hỏi, nói xem, sao lại thế này. Đường Thời không có vội vã giải thích, mà là hỏi, ngươi tin tưởng sao? Viêm Tự nhìn Đường Thời liếc mắt một cái, cười nói, không phải ta khinh thường ngươi, liền tính là ta, cũng làm không đến. Hết chương.